Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, tham cửa ngõ. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu tạ y nhân cười xinh đẹp. Một tiếng, nói, nào có, chiếc xe này là sáng sớm lái tới, chỉ mở một ngày. Hôm nay bí thư của ba ta đi đề ra một máy XC60. Ta cũng không thói quen lái 177. Gì? Trịnh Nhân nghi ngờ. À, Aston Martin 177. Toàn cầu giới hạn bán ra 77 chiếc. Cho nên kêu 177. Tạ y nhân cho xe chạy. Động cơ tiếng nổ có chút ấm mềm. À, Trịnh Nhân mặt không cảm giác ồ một tiếng. Tạ y nhân đang nói gì? Hắn một câu cũng nghe không hiểu. Toàn cầu giới hạn bán ra. Nghe rất cao lớn lên. Muốn bao nhiêu tiền? Trịnh Nhân hoàn toàn không có khái niệm. Chiếc xe này, nhìn qua còn không bằng Volvo thực dụng. Bốn người cũng ngồi không dưới. 100 cây số tăng tốc độ. Mã lực, làm trò đùa. Đế đô chạy được sao? Bỏ mặc bao nhiêu tiền? Trịnh Nhân cũng không phải rất để ý, dẫu sao không sánh bằng gần đây phải đi các vị chủ nhiệm vậy mặt bái sơn môn khổ não. Trịnh Nhân lộ vẻ được tâm sự nặng nề. Ngươi nghĩ gì vậy? Tạ y nhân có thể cảm nhận được Trịnh Nhân buồn khổ. Nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, Trịnh Nhân đem mình khổ não hoàn toàn nói cho tạ y nhân nghe. Và tiểu y nhân lúc nói chuyện, là hắn nhất buông lỏng thời điểm. Ngươi muốn lớn lên sao? Tạ y nhân nghe xong, chẳng qua là mỉm cười nói đến. Từ bé trai đến người đàn ông, muốn đi bao xa đâu? Đây là trong đó một bước. Cố gắng lên nha. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Rất nghiêm túc, mình không nên có nhiều như vậy sợ khó tâm trạng. Trịnh Nhân trong lòng cho mình cổ động. Nói thế nào mình cũng coi là giải Nobel người được đề cử thân phận. Có áp lực hẳn là các vị chủ nhiệm đại nhân bộ môn. Chẳng qua là nên như thế nào chỗ quan hệ tốt. Trịnh Nhân vẫn là không có muốn hiểu. Tạ y nhân vậy không mang Trịnh Nhân đi ăn các loại ly kỳ cổ quái thức ăn ngon. Lại là kéo Trịnh Nhân uống cháo. Sau đó liền một đường đi tới bệnh viện 912. Rudolf G. Wagner giáo sư gặp Trịnh Nhân rốt cuộc xuất hiện ở trong bệnh viện. Hưng phấn một ép, huơt tay múa chân cho Trịnh Nhân giới thiệu tiếp giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh. Hắn buổi sáng đã cho mấy tên sau khi giải phẫu người bệnh làm kỳ 2 giải phẫu. Nhưng cũng không phải là toàn bộ. Ba người mắc bệnh cảm thấy làm xong tiếp giải phẫu sau đó. Triệu chứng lấy được chậm tách ra. Cự tuyệt làm kỳ 2 giải phẫu. Đã về nhà, còn dư lại giáo sư làm 6 cái. Còn có 3 cái người bệnh giáo sư đánh giá kỳ 2 giải phẫu độ khó tương đối lớn. Cho nên hắn liền trực tiếp để lại cho Trịnh Nhân tới làm. Nhìn một vòng người bệnh, đều rất vững vàng. Kỳ 2 giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh phỏng đoán ngày mai sẽ có thể xuất viện về nhà. Giáo sư giải phẫu trình độ cũng không tệ lắm. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Chẳng qua là không biết mình trình độ lại lần nữa đại phúc tăng trưởng sau đó. Làm tiếp giải phẫu. Có thể làm thành cái dạng gì? Ông chủ Trịnh, ngài làm sao tới? Trịnh Nhân tra xong phòng. Trầm tiến sĩ vừa vặn từ phòng trực bên trong đi ra. Mắt lim dim buồn ngủ. Trầm tiến sĩ cũng trở lại. Sáng sớm liền đi làm. Ra khám bệnh, mặt hắn lên còn treo mệt mỏi. Nhìn dáng dấp và Trịnh Nhân như nhau, cũng mệt lả, còn như Tô Vân vậy hàng. Hoàn mỹ thực hiện mình lời hứa, muốn đang đắp chăn ngủ 3 ngày trước 3 đêm. Tới liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân cười cười, Trầm tiến sĩ nhìn xem Trịnh Nhân bên người. Tô Vân không có đi theo, thật giống như buông lỏng một ít, cười nói, lỗ chủ nhiệm cố ý dặn dò ta. Để cho ta trở về lên ra khám bệnh thu người bệnh. Thu mấy cái? 6 cái. Ngày mai sau khi giải phẫu người bệnh xuất viện, bọn họ đã vào ở tới. điện thoại ta đều giữ lại. Ông chủ Trịnh, ngài không cần quan tâm những chuyện này. Đến lúc đó ta theo ngài báo cáo. Trầm tiến sĩ nói đến. Đúng rồi, chiều có chuyện mà sao? Trịnh Nhân hỏi. Trầm tiến sĩ trả lời ngay nói. Ta không có sao. Khám bệnh ra không ra ý nghĩa không lớn. Ta giường ngủ thiếu. Ra cho tới trưa khám bệnh thu người bệnh đủ là một tuần lễ. Xem Trầm tiến sĩ nói chuyện thái độ rõ. Ràng cho thấy vô tâm. Trịnh Nhân trong lòng thở dài. Nói. Không có chuyện gì. Người dẫn ta đi những thứ khác. Tương quan phòng ban vòng vo một chút đi. Ngài đây là. Trầm tiến sĩ chẳng qua là nghi ngờ một chút. Ngay sau đó liền rõ ràng Trịnh Nhân đây là muốn thăm cửa ngõ. Để cho tất cả phòng ban chủ nhiệm quen thuộc mình. Sau đó tốt khai triển công việc. Ngài muốn đi trước kia khoa. Trầm tiến sĩ lập tức đổi lời nói hỏi. Tương quan phòng ban đi. Tiêu hóa nội khoa. Cấp cứu có đi hay không nói sao? Trịnh Nhân đã sớm suy nghĩ xong. Trực tiếp nói. Nói hay, Trầm tiến sĩ Thanh Thúy đáp một tiếng. Ta hỏi một chút tiêu hóa nội khoa là chủ nhiệm có ở đó hay không à? Trịnh Nhân mỉm cười gật đầu. Cái này Trầm tiến sĩ gọi điện thoại liên lạc. Tạ Y Nhân nói đến. Vậy ta đi phòng giải phẫu. Ngươi trong ngăn kéo ta cho ngươi thuộc về đưa một chút. Có thời gian ngươi xem thiếu cái gì. Vừa nói. Tạ Y Nhân từ trong túi sách lấy ra chìa khóa, giao cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân gật đầu, đưa mắt nhìn Tạ Y Nhân rời đi, trở về nhà cuộc sống. Thật là được a, ông chủ Trịnh, là chủ nhiệm ở bệnh khu. Hai ta cái này liền đi qua. Trầm tiến sĩ hỏi, được, Phú Quý Nhi à? Trịnh Nhân kêu một tiếng, ha ha, lão bản, Rudolf G. Wagner giáo sư từ trong phòng làm việc thò đầu ra, mới vừa kiểm tra phòng, giáo sư sau đó đi ngay sửa sang lại tư liệu, ta đi ra ngoài một chút, người thật tốt trong nhà, Trịnh Nhân nói, giáo sư giật mình, ánh mắt có chút phức tạp, Trịnh Nhân xem giáo sư vậy một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, có chút không rõ ràng, nhưng ngay sau đó tỉnh ngộ hàng này trong lòng đang suy nghĩ gì. Ta đi những thứ khác bệnh khu, tranh thủ hạ người bệnh nguyên và giải phẫu tính. Không phải đi xa, Trịnh Nhân giải thích một câu. Hô, Rudolf G. Wagner giáo sư thở dài một cái, vỗ một cái tim mình miệng. Nói đến, lão bản, ta còn suy nghĩ ngươi lại muốn đi đây. Vận khí tốt nhưng mà sẽ không vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Trịnh Nhân tốt hoài niệm Tô Vân. Cũng không biết Tô Vân tại máy bay hạ xuống thành đô tế chàng thời điểm. Nói xé rách giáo sư miệng câu nói kia làm không coi là thật. Ta đi trước, một hồi gặp, Trịnh Nhân khoát tay một cái. Nói đến, trong lòng an ủi mình. Đây đều là văn hóa khác biệt. Văn hóa khác biệt, không muốn tức giận. Mình là may mắn vận cộng một hai hộ thân người đàn ông. Phú Quý Nhi không hiểu. Ông chủ Trịnh. Là chủ nhiệm kêu La Trọng Văn, năm nay 52 tuổi, tiến sĩ sinh đạo sư, trình độ rất cao, Trầm tiến sĩ vừa đi vừa cho Trịnh Nhân giới thiệu La chủ nhiệm. Hắn không phải người khoa tiêu hóa, đối với La khoa trưởng tình huống cụ thể biết cũng chỉ là một ít da lông. Lại tình huống cụ thể thì không phải là hắn có thể hiểu. Thật ra thì Trịnh Nhân cũng biết hẳn chờ lỗ chủ nhiệm trở về. Do lỗ chủ nhiệm mang mình đi thăm viếng các vị chủ nhiệm tới khá hơn một chút. Có lỗ chủ nhiệm mặt mũi ở đây. Các vị chủ nhiệm đại nhân bộ môn cũng không biết trước mặt làm khó mình. Nhưng trước mặt chống động đất cứu nạn còn không biết lúc nào kết thúc. Lỗ chủ nhiệm trở về xa xa trung thân. Tổng không thể cứ như vậy không lý tưởng không phải. Liên lạc tay chân giả sự việc. Trịnh Nhân có thể không quên. Đây là một kiện lâu dài công tác, sẽ không chỉ có ngắn ngủn một tuần thời gian, đích xác là có chút đường đột. Trịnh Nhân hồi tưởng, khẽ thở dài một cái, đi nói gì, chẳng lẽ muốn và La chủ nhiệm nói mình là giải Nobel người được đề cử. Đây không phải là đi thăm cửa ngõ, cái này đặc biệt là đập bãi đi. Trịnh Nhân trong lòng tính toán, phỏng đoán ngày hôm nay đi, cũng chính là đi cái qua trận, phối hợp cái quen mặt, đem mục tiêu hạ thấp, liền chưa thấy được khó khăn như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall-gạch-chuyện-gạch-nối-ky-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.